Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, buông xuống. 600 thêm, cầu nguyệt phiếu, nổ tung hình thành lớn trong hầm. Chủ thần Trác trôi nổi giữa không trung, chung quanh một vòng kiếm ánh sáng, giống như thiên sứ thần chi. Luo Fei thê thảm nửa quỳ tại mặt đất, bụng dưới máu me đầm đìa, thấy thế nào đều là một bộ tất bại bộ dáng. Trác đã dùng thực lực đã chứng minh hắn liền là thế giới chi thần duy nhất chúa tể. Khụ khụ, thật có lỗi lão gia gia. Luo Fei cảm giác mình trước mặt hoàn toàn mơ hồ, đến cuối cùng vẫn là muốn mượn dùng lực lượng của ngươi, hắn ở trong lòng nói ra, giãy giụa lấy đứng người lên. Nhìn thẳng Trác, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Trác nhíu mày, có chút dự cảm không tốt, nhưng suy nghĩ một chút đây là thế giới hiện thực, lại yên lòng. Ngươi nghĩ muốn cái này? Luo Fei tay phải thăm dò vào miệng vết thương của mình, đem một đoàn không cách nào hình dung tiêu tán, lấy ngũ thải quang mang năng lượng bắt đi ra. Ngươi nghĩ rõ chưa? Giao ra nó đến, ta có khả năng nhân từ ban cho ngươi tử vong. Trác rơi trên mặt đất, đã nắm giữ hết thảy thế cục hắn. Cần phòng bị liền là Luo Fei triệt để đem bản chất tiêu tán, khiến cho hắn gà bay trứng vỡ khả năng. Ta còn có một kỹ năng cuối cùng, nếu như ngươi có thể đón lấy, ta liền nhận thua. Luo Fei nói xong, lập tức vận dụng một loại khác ngôn ngữ, nhanh chóng ngâm tụng, ha ha, ngươi vẫn là không hiểu. Trác ngạo nghễ sừng sững, giai đoạn trước các người chơi tất cả kỹ năng đều là ta sáng tạo, mà hậu kỳ bọn hắn tự sáng tạo kỹ năng cũng đều bị ta thu vào, ta là toàn chức nghiệp đại sư. Hắn không thể nghi ngờ có chút thu thập đam mê, còn có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Luo Fei mong muốn thi triển kỹ năng gì. Nhưng sau một khắc, Trác lông mày liền nhăn lại, hắn phân biệt không nhận ra Luo Fei ngôn ngữ, một loại dự cảm xấu lập tức lan tràn cánh cửa lòng của hắn. Hắn cũng không tiếp tục muốn chờ đợi, kiếm ánh sáng đột nhiên bay ra, phốp, một thanh kiếm ánh sáng trực tiếp đâm xuyên qua Luo Fei trái tim yếu điểm. Nhưng Luo Fei không có ngã xuống, không có tử vong, đây là chiến sĩ kỹ năng vùng vẫy giấy chết, dù cho yếu hại bị làm bị thương cũng có thể sống động 10 giây. Đây là ta lúc đầu sáng tạo gân gà kỹ năng. Trác trong lòng nhanh chóng hiện ra một đạo tin tức, hết sức hối hận, chiến sĩ sinh mệnh lực ban đầu liền rất cao, lại thêm kỹ năng này, dù cho hắn đem Luo Fei xuyên thành người xuyên, đối phương vẫn có thể hoàn thành cái kia đạo kỹ có thể. Mà lúc này, Luo Fei ngâm sướng, cũng đến cuối cùng, dùng ngũ giai bản chất làm hiến tế. Ta, Luo Fei, triệu hoán, vậy đến từ linh giới bên ngoài cường đại tồn tại, chấp trưởng thần bí thẻ bài thế giới hành giả. Tại này buông xuống, ngoặc kép, ong ong, ngũ giai bản chất trực tiếp tiêu tán. Trong đêm tối hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì phát sinh. Tất cả người xem đều bối rối. Đây là có chuyện gì? Ta hiểu được, một cái quan sát trực tiếp người chơi tức thì phóng đến mưa đạn. Kỹ năng gì đều là nói hưu nói vượn, nơi nào có chủ thần sẽ không kỹ năng. Luo Fei là muốn tranh thủ thời gian, hủy diệt chính mình ngũ giai bản chất. Đây là một kẻ hung ác a, chính mình dù cho chết cũng không cần nhường chủ thần thu hoạch. Ngươi đang lừa gạt ta. Trác nhìn Luo Fei giận dữ hét, ta trọng thương ngã gục. Luo Fei đã không nói nổi một lời nào, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười sâu thẳm. Nguyên lai lão gia gia kia thật chính là ta phân liệt nhân cách. Ta thật chính là cái bệnh tâm thần sao? Hết thảy đều là ta phán đoán. Không, ngươi đã làm được đủ tốt. Tiếp đó, liền nhìn ta a, tại Luo Fei cuối cùng thời khắc hấp hối, hắn nghe được ảnh phân thân thanh âm, vù vù, cuồng phong gào thét, các ngươi, có cảm giác hay không? Vùng trời kia tựa hồ càng tối một chút. Một cái người chơi bỗng nhiên nói, a, bị ngươi kiểu nói này, tựa hồ thật sự có ấy. Tại cách rời hiện trường không xa xanh thẫm vũ, một màn kia xanh thẳm cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Thậm chí, bọn hắn có khả năng thấy cái kia vốn là phụ trách đề phòng cùng vây quanh từng dãy binh sĩ. Đang do trong lòng bối rối mà bốn phía chạy tán loạn. Sụp đổ chu lên, cho dù là bọn hắn dạng này hàng lầm, siêu phàm già. Cũng cảm nhận được đến từ sâu trong tâm linh một vệt trầm trọng áp lực. Càng thêm then chốt chính là, này một vệt áp lực, thế mà còn đặc biệt rất quen thuộc. Loại cảm giác này, xanh thẫm vũ đột nhiên mở miệng, ngươi liền nghĩ tới điều gì? Ta đương nhiên nghĩ đến, cái kia một đầu tối cường, cũng là vô sỉ nhất boss hủy diệt chi long, này rất giống nó long uy. Ta tại nó trên tay chết không dưới 10 lần. Một màn kia xanh thảm nói. Thế nhưng, nó không phải tại thế giới trò chơi sao? Hai cái người chơi tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thân thể không thể ách chế run rẩy lên. Chậm rãi ngẩng đầu. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy cái kia một mảnh ác mộng hắc ảnh. Thông qua màn hình, người chơi khác cũng nhìn thấy tại đen kịt màn trời bên trong. Một đường to lớn ác ma bóng người đang vỗ cánh, chậm rãi hạ xuống, ô ô, cuồng phong gào thét, đối phương triển lộ ra chân thân cao tới 100 mét khủng bố hình thể. Toàn thân lấp lánh hào quang lân phiến, cùng với đỉnh đầu sừng rồng, sau lưng cánh thịt, là, hủy diệt chi long, muốn chết, trong trò chơi boss làm sao chạy ra ngoài, liền chủ thần cùng người mở đường. Thí thần giả đều xuất hiện, hủy diệt chi long chạy đến ta thế mà không có chút nào kinh ngạc. Chỉ là có chút nghĩ nước tiểu, hàng loạt mưa đạn nhanh chóng xoạt màn hình. Là cái này, biểu thế giới cảm giác sao? Saoru thỏa thích thư triển thân thể. Ta cuối cùng, đi vào vật chất giới, không có bao nhiêu trần chờ. Hắn linh cảm liền khóa chặt chác, tiểu gia hỏa, rốt cuộc tìm được ngươi. Quả nhiên, người mới thật sự là người xâm nhập, người ngoài hành tinh, chắc nghiến răng nghiến lợi, chung quanh lít nhít kiếm ánh sáng hiển hiện, nhưng sau một khắc, hắn liền ngạc nhiên thấy, cái kia khổng lồ hủy diệt chi long thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ. Long lân cùng long rực thu hồi, biến thành một người tướng mạo có chút thanh tú tóc vàng mắt đen người tuổi trẻ. Đối phương khoác lên một kiện trường bào màu tử kim, mi tâm có một viên sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa vòng tròn ấn ký. Trên người có hàng loạt đại biểu thần bí giữ tượng trinh hoa văn. Chỉ là liếc qua, liền để tâm linh của hắn nhận lấy mãnh liệt rung động. Trác đại não xuất hiện trong nháy mắt trì hoãn, trước mắt tựa hồ nổi lên hàng loạt, vô phương giải đọc tin tức. Lữ pháp sư hình dáng. Ồ, xem ra dị hóa chỉ có thể ở bên trong thế giới duy trì. Saoru đối với cái này cũng là không kinh ngạc chút nào. Chỉ là quét mắt chung quanh, lại có chút nhíu mày. A, chuyện gì xảy ra? Ta, đầu của ta thật to. A, con mắt ta đau quá. Ngoặc kép, không ít người chơi cùng người bình thường dồn dập đã nhận ra trên người dị dạng, dù cho chỉ là thông qua video thấy bóng người kia, bọn hắn cũng cảm giác hết sức không thích hợp, không cách nào hình dung, không thể gọi tên, trong đầu giống như bị nhét vào một cục gạch, nghiêm trọng một điểm, trực tiếp hai mắt đổ máu. Đây là cao giai linh giới sinh vật hình dáng tự mang uy lực. Chúng nó đã xu hướng thần linh, mang theo khó nói lên lời sức mạnh to lớn. Bình thường sinh vật dù cho chỉ là nhìn thoáng qua, đều lại nhận khó có thể tưởng tượng tổn thương. Đương nhiên, nếu có người có thể chống đỡ xuống tới, lại không có biến thành bệnh tâm thần, cái kia có lẽ có thể từ những thứ này biểu tượng ký hiệu bên trong lĩnh ngộ nhất định thần bí học tri thức, trở thành thần bí học tiên phong. Chư thần hoàng hôn thế giới, ta bản chất đang bị nhanh chóng làm hao mòn. Saoru không có để ý bọn hắn, mà là nhìn chăm chú lấy Trác. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.